Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Mễ như một con thỏ nhỏ nhảy xuống xe. Cậu lái xe an toàn nhé. Chị Tinh Niên, hẹn gặp lại. Ngay sau đó, điện thoại của tôi rung lên, là Hứa Tiểu Mễ. Cô ấy gửi một icon khóc nhè cho tôi. Chị ơi, cậu của em đáng sợ quá đi. Em đi trước nhé. Mai em sẽ mời chị ăn bù. Hôn hôn. Tôi, sau khi Hứa Tiểu Mễ đi, chiếc xe vẫn chưa lăn bánh. Chu Hoài nghiêng người quay về phía tôi, ngồi lên phía trước, nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Không lâu nữa là đến rồi, chắc không cần đổi chỗ đâu. Cô là bạn gái cũ của Châu Dục, là câu khẳng định, không phải là câu hỏi. Tôi gượng lại, Chu Hoài tiếp tục, ngồi lên đi, tôi không phải tài xế của cô. Nói tới đây thì tôi cũng không thể ngồi lì được nữa, đành mở cửa ngồi vào ghế phụ. Tôi thử gọi thân thiết, chủ tịch, người kia lạnh lùng đáp lại hai chữ, gọi tôi là Chu Hoài. Tim tôi trùng xuống, linh cảm rằng mình sắp gặp họa rồi. Một, cậu, diêu diêu diêu diêu, yô yô chữ như nào đọc như thế. Hai chữ này bên trung cách đọc không giống nhau, nhưng do nữ chính say nên mới nghe nhầm. Nam, về chuyện Chu Hoài biết danh tính của tôi hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Tôi và Châu Dục đã ở bên nhau 5 năm. Chỉ cần điều tra sơ qua là biết được ngay. Chỉ có Hứa Tiểu Mễ ngốc nghếch ấy mới sẵn lòng tin tưởng Châu Dục một cách mù quáng. Chu Hoài dừng xe ở cổng khu nhà tôi. Tôi không cố ý tìm hiểu chuyện giữa cô và Châu Dục. Thành thật mà nói, tôi cũng không hứng thú gì với rắc rối tình cảm của hai người. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Tiểu Mễ không bị tổn thương. Tôi cúi đầu, không thể tránh khỏi cảm giác nhói đau trong tim. Tôi chưa bao giờ có ý định làm gì để tổn thương Tiểu Mễ. Vậy là tốt, Chu Hoài nói với tôi. Trước đây, Tiểu Mễ từng đề nghị tôi thăng chức phó tổng giám đốc cho Châu Dục nhưng tôi từ chối. Châu Dục đã làm việc trong công ty 5 năm, có nhiều toan tính, tâm địa sâu sắc, nhưng tầm nhìn hạn chế, không phù hợp làm quản lý. Dù hơi không hợp thời điểm, nhưng khi nghe nhận xét của Chu Hoài về Châu Dục, tôi không nhịn được cười. Chu Hoài dựa cánh tay lên vô lăng. Đầu năm nay, công ty phát hiện cậu ta tự ý sử dụng công quỹ để đầu tư cổ phiếu. Ban đầu định sa thải, nhưng sau đó cậu ta quen Tiểu Mễ, nên chuyện này tạm gác lại. Tôi hít vào một hơi lạnh, hoàn toàn không ngờ Châu Dục lại dám làm điều liều lĩnh như vậy. Nhưng tôi không hiểu, sao anh lại kể chuyện này cho tôi nghe? Chu Hoài muốn tôi thuyết phục Tiểu Mễ rời xa Châu Dục trong khi bản thân vẫn giữ kín danh tính của mình. Nghe vậy, tôi cười khổ. Tôi mới quen Tiểu Mễ, ngay cả lời của cậu ruột như anh ấy cũng không nghe. Anh nghĩ cô ấy sẽ nghe tôi sao? Con bé sẽ nghe. Chu Hoài quả quyết, cô là người bạn duy nhất của Tiểu Mễ. Cuối cùng, tôi hỏi, sao anh không nói hết những chuyện này cho Tiểu Mễ? Chu Hoài im lặng 2 giây. Đây là lần đầu Tiểu Mễ yêu đương. Tôi không muốn phá vỡ lòng tin cuối cùng của con bé vào con người. Đây cũng là lý do tại sao Chu Hoài yêu cầu tôi giữ bí mật. Hôm sau, tan làm, chiếc xe thể thao rực rỡ của Hứa Tiểu Mễ đã đợi tôi dưới nhà. Cô ấy nhoẻn miệng cười tươi rói khi thấy tôi. Chị em tốt, hôm qua cậu em không làm khó chị chứ? Tôi lườm cô ấy, em còn biết hỏi nữa cơ đấy. Hứa Tiểu Mễ cười gượng rồi lấy một hộp quà từ hàng ghế sau đưa cho tôi. Món quà xin lỗi dành cho chị đấy. Tôi mở ra, thấy bên trong là một chiếc túi Prada nhỏ xinh. Tôi đã từng thấy nó, giá hơn 60.000 tệ. Tôi đặt lại vào ghế sau. Chị không thể nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Mễ lập tức cứng đơ mặt. Chị vẫn không tha thứ cho em sao? Tôi bất lực, chị đâu có giận. Hứa Tiểu Mễ không vui. Thế sao chị không nhận quà của em? Tôi thấy cần nói rõ với cô ấy. Tiểu Mễ, chị làm bạn với em không phải vì em nhiều tiền. Chị biết, Hứa Tiểu Mễ mím môi. Nhưng ngoài tiền ra, em chẳng còn gì cả. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lời của Chu Hoài và nhận ra Hứa Tiểu Mễ có vấn đề. Có vẻ như cô ấy không nhận ra giá trị của bản thân mình. Có lẽ vì lần cùng đến hộp đêm chọn 5 người đàn ông mà chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Đôi khi cô ấy phàn nàn rằng video ngắn của mình không ai xem, rồi bảo tôi. Em là đứa học tệ nhất trong nhà, làm gì cũng không ra hồn. Đôi lúc cô ấy cũng kể về quan hệ với Châu Dục. Thật ra đôi khi chính em cũng không chắc rằng bản thân có thích anh ấy không nữa, nhưng anh ấy rất tốt với em. Ngoài cậu nhỏ ra, chẳng ai đối xử với em tốt như vậy. Từ những lời nói nhỏ nhặt, có thể cảm nhận được rằng, dù điều kiện gia đình rất tốt, nhưng Hứa Tiểu Mễ thiếu thốn tình cảm và thiếu tự tin. Cách Trương